mỗi năm một yêu thương tiểu bố thích ăn bánh trứng. Chương 11, trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trình Nặc đến phòng Trần Trường Phong, anh đang lấy quần áo trong vali ra để đưa cho người giúp việc. Liếc nhìn Trình Nặc, anh cố tình chỉ vào vết thuốc trên vai áo, nói với người giúp việc, chỗ này có giặt sạch được không nhỉ? Hai, tiếc quá, đây là bộ đồ con mặc lúc bảo vệ luận án tốt nghiệp đấy. Người giúp việc giơ chiếc áo lên, soi dưới ánh đèn xem xét, chỗ này giặt sạch được mà. Trần Trường Phong, dì giúp việc thật là không hiểu chuyện, đợi người giúp việc cầm quần áo đi rồi. Trình Nặc đã ngồi vào bàn máy tính, chơi game online. Trần Trường Phong khoanh tay đứng sau lưng cô, giọng điệu không mấy vui vẻ. Em có biết phép lịch sự tối thiểu không vậy? Sao lại tự ý động vào máy tính của người khác? Lỡ như trong đó có bí mật riêng tư của anh thì sao? Trình Nặc đang điều khiển chàng thợ sửa ống nước mặc quần yếm nhảy lên nhảy xuống, bật cười hỏi ngược lại, có bí mật riêng tư sao anh không đặt mật khẩu, tự mình ăn nói sắc sược, còn dạy em phải lịch sự, anh không thấy ngại à? Trần Trường Phong nhìn chằm chằm vào màn hình, Mario đang linh hoạt vượt ải, giống như đang nhìn thấy bàn tay của cô và Trần Dịch An linh hoạt nhảy múa trên phím đàn. Tuy biết em trai mình không có gan dám cướp người yêu, nhưng anh vẫn cảm thấy ghen tuông, khó chịu, thấy cô chơi game chăm chú. Trần Trường Phong không lên tiếng, cho đến khi cô chết cả ba mạng, anh mới hỏi, em đến đây làm gì? Trình Nặc dùng chân đẩy mạnh, chiếc ghế xoay trượt về phía sau một đoạn, sau đó cô xoay người, đối mặt với Trần Trường Phong. Mặc dù đang ngồi, phải ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cô lại mang đến cảm giác áp đảo. Cô đưa tay ra, quà của em đâu? Trần Trường Phong vỗ vào tay cô một cái. Quà gì? Sao anh phải mua quà cho em? Anh đi công tác là để làm việc, làm gì có thời gian mua quà? Trình Nặc im lặng nhìn anh. Trần Trường Phong cúi đầu, quay người, lấy ra một bó hoa hướng dương bằng len từ trong túi giấy trên bàn trà. Thôi được rồi, anh chịu thua em đấy. Đây là đồ chơi anh mua cho Hạo Hành. Nếu em thích thì tặng cho em. Hứ, còn cứng miệng, làm sao Hạo Hành có thể thích mấy thứ hoa cỏ này chứ? Trình Nặc nhận lấy bó hoa hướng dương. Cô từng nhìn thấy những bó hoa làm từ len như thế này ở ven đường. Trông rất đáng yêu. Thân hoa hướng dương được cắm trong một chiếc giỏ hoa cũng được làm từ len. Trình Nặc cầm bó hoa lên, muốn xem kỹ cách người ta làm. Kết quả, không thấy, đầu mối, nào, cô lại lôi ra một con ong mô hình giống y như thật. A, Trình Nặc giật bắn mình, nhìn sang Trần Trường Phong. Anh đang cười, gian xảo, lùi lại vài bước, đề phòng cô đánh. Trình Nặc đứng dậy, ném mạnh bó hoa vào người Trần Trường Phong. Cô cũng không biết mình đã mắng anh những gì. Chỉ biết lúc đó cô rất tức giận, hận không thể để con ong đồ chơi kia đốt cho mặt anh. Sưng vù lên, sao anh ta có thể trẻ con như vậy, 13 tuổi đã lấy mấy thứ này ra dọa cô. 23 tuổi rồi mà vẫn giở trò cũ. Cô còn ngây thơ tin rằng anh thật sự mua quà cho cô. Bây giờ, Trình Nặc nghi ngờ, thằng nhóc thối tha, Trần Dịch An có tham gia vào âm mưu này hay không? Tiếng đánh nhau của hai người đã thu hút sự chú ý của Lý Hạo Hành. Cậu bé vừa vỗ tay, vừa xúi giục, chị, chẳng phải chị nói là chị đã học võ sao? Thể hiện cho em xem nào. Trần Trường Phong vừa né tránh đòn tấn công của Trình Nặc, vừa đi đến bên cạnh em trai, ném con ong đồ chơi cho cậu. Món đồ chơi nhỏ bé này là một cỗ máy chiến đấu, tinh xảo, có thể điều khiển bay bằng điện thoại. Thằng nhóc thối, dám phản bội anh à? Hóa ra, món đồ chơi này thật sự là mua cho Hao Hao. Trình Nặc đuổi đánh mệt rồi, cô dừng lại, chống tay lên tủ quần áo, nhìn Hạo Hạo vui vẻ cầm đồ chơi chạy đi. sau đó thở hổn hển nhìn Trần Trường Phong. Cắt đứt quan hệ đi Trần Trường Phong, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Nói xong, cô thuận tay cầm lấy chiếc kính râm trên giá, đeo vào, ngẩng cao đầu, bước ra ngoài, trông như thật sự không muốn nhìn thấy anh vậy. Người đi rồi, căn phòng yên tĩnh trở lại. Trần Trường Phong nhặt bó hoa len bị rơi xuống đất lên, vẫy tay gọi Hạo Hạo đang chạy về hỏi cách sử dụng đồ chơi, bảo cậu bé mang hoa đến phòng cho Trình Nặc. Hao Hao lắc đầu, em không đi đâu, đừng hòng lừa em, không còn cách nào khác. Trần Trường Phong đành phải tự mình đi, anh cũng không dám đối mặt với cô, sợ Trình Nặc sẽ tặng cho anh một cú đá vào đầu. Anh gõ cửa, đặt hoa trước cửa rồi bỏ chạy. Trình Nặc nói muốn cắt đứt quan hệ là thật sự không thèm để ý đến anh nữa. Cô không chỉ tránh né tất cả những cơ hội ở riêng với anh, mà trước mặt mọi người cũng cố gắng không nói chuyện với anh. Ngay cả dì giúp việc cũng nhận ra hai người đang cãi nhau, còn hỏi Trần Trường Phong có muốn nấu chè dỗ dành sóng nhỏ hay không. Hồi nhỏ, chiêu này rất hiệu quả. Bàn tay vàng của dì giúp việc không biết đã góp bao nhiêu công lao giúp hai người làm hòa. Nhưng bây giờ, Trình Nặc không còn là cô bé có thể dỗ dành bằng một viên kẹo nữa. Cô thật sự rất ghét Trần Trường Phong. Trần Dịch An nghe Hạo Hành kể về nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh của hai người, cậu có chút tiếc nuối cho anh trai. Nếu như ban đầu, Trình Nặc còn có chút khoan dung cho màn tỏ tình của anh, thì bây giờ chắc là chẳng còn chút nào nữa. Hôm đó, cậu, nhiều chuyện, thay anh trai tỏ tình với Trình Nặc, hỏi cô có cảm thấy Trần Trường Phong thích cô hay không. Cô ngẩn người một lúc, không thừa nhận cũng không phủ nhận, giơ ngón trỏ lên môi, sụt một tiếng, nhưng ánh mắt long lanh của cô cho thấy cô không hề vô cảm. Trần Dịch An không hiểu, trong lòng cậu, anh trai là người muốn gì được nấy, tại sao khi yêu thầm lại vụng về như vậy? Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài vài ngày, hai người phải tạm thời đình chiến, giả vờ hòa thuận, bởi vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 80 của ông nội Trần Trường Phong. Trình Nặc cũng phải đi cùng nhà họ Trần để chúc thọ. Ông nội Trần lúc trẻ làm thợ xây dựng, một tay gây dựng nên tập đoàn bất động sản Trần Thị. Con trai, con gái mà ông nuôi dạy đều là người tài giỏi, tiếp tục mở rộng sản nghiệp của gia đình, lấy danh nghĩa tiệc mừng thọ. Nhưng thật ra đây cũng là cơ hội để những người có máu mặt trong giới kinh doanh bàn chuyện làm ăn. Trước kia, Trần Trường Phong luôn ngồi cùng bàn với bọn trẻ con. Lần này, anh ngồi cùng bàn với Trần Thế Vũ, Trình Nặc và Trần Dịch An ngồi cùng bàn. Cô nhìn Trần Trường Phong từ xa, thấy anh đĩnh đạc, tự tin cụng ly với mọi người, khác hẳn với hình ảnh cậu nhóc ấu trĩ, kiêu ngạo trong ấn tượng của cô. Cô nhỏ giọng hỏi Trần Dịch An, em có muốn ngồi bàn đó không? Trong đôi mắt trong veo của Trần Dịch An không hề có chút tham vọng nào. Không muốn, mệt lắm. Trình Nặc lại nhìn Trần Trường Phong, cô không biết tiếp quản công việc kinh doanh có mệt hay không, nhưng thời gian ngủ của Trần Trường Phong dường như ngày càng ít. Trần Dịch An thản nhiên gắp một miếng thịt cho Trình Nặc. Dù sao thì cũng có anh trai kiếm tiền cho em tiêu, em chỉ cần ăn phận hưởng thụ là được rồi. Kiểu như trời có sập xuống cũng có Trần Trường Phong chống đỡ, cậu không sợ anh ấy đốt sạch tiền tiết kiệm để cưới vợ của cậu à? Trình Nặc trêu chọc. Trần Dịch An suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn Lý Hạo Hành đang mặc vest trắng, thát nơ, vậy thì phải dựa vào Hạo Hành thôi. Trình Nặc cũng nhìn Lý Hạo Hành, cô bỗng nhiên cảm thấy cậu nhóc này có vẻ đáng tin cậy hơn anh cả. Bị hai ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, Lý Hạo Hành có chút căng thẳng, liền dâng chiếc bánh trước mặt mình cho Trình Nặc. Bữa tiệc linh đình ồn ào chẳng liên quan gì đến Trình Nặc. Mãi đến bữa tối thân mật của gia đình, cô mới có cơ hội xuất hiện. nói vài lời chúc mừng với ông nội Trần Trường Phong. Ông cụ Tinh Tường mỉm cười, uống gần ly rượu của cô. Sau đó bảo Trần Thế Vũ tặng cô một căn biệt thự mới xây ở ven biển. Ta nhớ con bé này thích biển mà. Vâng ạ, Trần Thế Vũ mỉm cười đáp. Sau đó phất tay bảo Trình Nặc ngồi xuống. Đừng khách sáo, từ chối vào lúc này. Trên bàn ăn dài, Trình Nặc ngồi cạnh Trần Trường Phong. Trưa nay, chắc chắn anh đã uống khá nhiều rượu. Lúc này tuy trông vẫn tỉnh táo, nhưng ít nói hơn hẳn. Chỉ lặng lẽ đặt tay lên lưng ghế của cô, im lặng mỉm cười với cô. Trông thật đáng sợ. Ban đầu, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Nhưng đến giữa bữa ăn, Trần Thế Vũ và chị gái lại cãi nhau vì vấn đề giữ hay bán một mảnh đất. Ngành nghề kinh doanh của gia đình đều do hai chị em cùng quản lý. Nhưng hồi trẻ, Trần Thế Vũ, hiếu thắng, muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. Sau này, ông thành công trong lĩnh vực Internet. Còn công việc kinh doanh bất động sản của Trần Thị chủ yếu do chị gái nắm quyền. Giờ đây, hành động của Trần Thế Vũ bị chị gái cho là đang tranh giành quyền lực. Anh em ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Đám trẻ chủ động rời khỏi bàn ăn, ra sân vườn chơi đùa. Lý Hạo Hành còn bé, liền nhảy xuống bể bơi nghịch nước. Lý Du Du muốn cùng chồng bàn chuyện công việc, nhưng lại lo lắng con trai út không hiểu chuyện, liền nhờ Trình Nặc trông chừng Hạo Hành. Trình Nặc nhận nhiệm vụ, ngồi bên bờ hồ bơi, nhìn Hạo Hành đeo phao bơi, vùng vẫy trong nước như một chú vịt con. Lý Hạo Hành bơi đến bên cạnh Trình Nặc, muốn kéo cô xuống nước. Chị sóng nhỏ, bọn họ nói kỹ năng bơi lội của chị siêu đỉnh. Trình Nặc cười, chuyện này em cũng biết à, Lý Hạo Hành, em cái gì cũng biết, em còn biết các anh chị họ không thích anh cả, bọn họ nghĩ anh ấy muốn tranh giành vị trí của họ. Nghe vậy, Trình Nặc vội vàng nhìn xung quanh, xem có ai ở gần đó hay không. Lý Hạo Hành thản nhiên lau mặt, họ dám nói to như thế, chẳng lẽ lại sợ người khác nghe thấy sao? Chị xuống chơi với em đi, dạy em bơi. Trình Nặc lắc đầu, chị không mang đồ bơi. Xuống làm gì, em cũng lên đi. Ban đêm gió lạnh, cẩn thận bị cảm. Thấy Trình Nặc liên tục từ chối, Trần Trường Phong đang ngồi nói chuyện với Trần Dịch An cách đó không xa, liền đi tới, quan sát một lúc. Sau đó, anh nổi hứng, cởi áo sơ mi ném xuống đất. Vừa hét lớn, u hu, vừa nhảy, xuống bể bơi, nước bắn tung tóe như sóng thần. Lý Hạo Hành vừa hét lên vừa cười lớn, né tránh anh trai, nhưng lại bị Trần Trường Phong đẩy ra, bơi vun vút trong bể bơi. Trình Nặc cảm thấy đau đầu, trông chừng một mình hao hao, cô đã phải rất cẩn thận rồi, giờ lại thêm một tên say xỉn, lỡ như xảy ra chuyện gì. Cô không dám đảm bảo mình có thể vớt cả hai lên được. Trần Dịch An cũng đi tới. Trình Nặc bảo cậu khuyên hai người họ lên bờ. Trần Dịch An xua tay. Hai ông tướng này có bao giờ nghe lời em đâu. Hai anh em chơi đùa rất vui vẻ. Mãi đến khi bị Trình Nặc dục dã nhiều lần mới chịu lên bờ. Bên thành bể, Trình Nặc và Trần Dịch An mỗi người cầm một chiếc khăn tắm lớn đang chờ sẵn. Lý Hạo Hành đã có ý thức về giới tính, không muốn bị Trình Nặc quấn trong khăn tắm như em bé nữa. Cậu chạy vụt qua Trình Nặc, lao về phía anh hai. Trần Trường Phong theo sát phía sau, vịn tay vịn, bước lên, anh cởi trần, chiếc quần tây màu đen ướt sũng, dính chặt vào chân, may mà có thắt lưng, nếu không chắc chắn đã tụt xuống rồi. Không biết là do vừa rồi hét to quá, hay là do rượu chưa tan, mà mặt anh đỏ ửng, dưới ánh đèn càng thêm rõ ràng. Tên vô liêm sỉ này nhìn chiếc khăn tắm đang mở rộng trong tay Trình Nặc, sau đó ngã vào người cô. Theo bản năng, Trình Nặc dùng khăn tắm quấn lấy anh, lau nước ở lưng cho anh trước đây. Khi tắm cho hao hao, cô cũng quấn cậu bé như vậy. Nhận ra hành động này giống như đang chủ động ôm anh. Trình Nặc vội vàng buông tay, lùi lại hai bước, giữ khoảng cách, chiếc khăn tắm không còn điểm tựa, rơi thẳng xuống đất. Trần Trường Phong không nhặt khăn tắm, mà nắm lấy cổ tay cô, giọng nói như ngấm nước, em còn định giận anh đến bao giờ? Editor, May, cách chương.